99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446. Không muốn, ta van ngươi. Trình U chỉ cảm thấy hắn hô hấp nhiệt khí phun ở trên mặt nàng. Tâm không tự chủ được thùng thùng trực nhảy. Hóa đồ trang sức trang nhã, phun nước hoa, Dung Duệ thật sâu hít một hơi. Còn nói ngươi không thích ta. Thanh âm có chút thấp, giống như là một cái lông vũ một dạng, cào động lên Trình U trái tim. Trình U mặt càng ngày càng đỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói ra, đó là ta mẹ mua cho ta nước hoa, ta lần thứ nhất dùng. A, lần thứ nhất thì cho ta, rất có giá trị. Dung Duệ hai tay chống tại bên người nàng, đưa nàng trầm xuống động tác ngăn lại. Về sau, lần thứ hai, lần thứ ba, còn có đằng sau rất nhiều lần, cũng chỉ có thể là ta. Lần thứ nhất, Trình U đưa tay đem hắn đẩy ra. Thế nhưng là hắn cứ như vậy định lấy, làm sao cũng không đẩy được. Dung Duệ, người khôi hài không khôi hài, người truy đường mộng dĩnh truy không kịp, hiện tại liền đến quấn lấy ta. Có ý tứ, cũng là ngươi muốn cố ý tiếp cận ta, vì liền là một ngày kia lợi dụng ta trả thù boss. Dung Duệ bình tĩnh mắt, rốt cục có chút từng tia chấn động. Hắn đột nhiên nở nụ cười sán lạn, lộ ra một hàng trắng noãn răng. Như đúng mà là sai nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Trình U ngực một trận phiền muộn, nàng đoán là một chuyện, nghe thấy hắn thừa nhận lại là một chuyện khác. Trình U tâm còn không có lớn đến bị người rõ ràng lợi dụng còn chẳng hề để ý. Cắn răng một cái, Trình U dùng đầu hung hăng va chạm hắn cái cằm, nghiến răng nghiến lợi, người đi chết đi. Dung Duệ bị đâm đến vội vàng không kịp chuẩn bị, bưng bít lấy cái cằm lui về phía sau. Trình U thừa cơ đem hắn đẩy ra, phản ứng đầu tiên liền đi ra cửa phòng. Dung Duệ đáy mắt từng có vẻ giận. Đại thủ đưa nàng kéo một cái trở về, liền hướng về bên trong ném qua đi. Trình U chặt chẽ vững vàng quăng trên mặt thảm, kêu thảm một tiếng. Dung Duệ ngồi xổm xuống, kéo tay nàng, chấn định nói ra, Trình U, ta là nghiêm túc, gả cho ta, ta tùy thời cưới ngươi. Trình U khí cười, hai chân dùng sức đạp một cái, cười lạnh, thật đáng tiếc, ta không muốn gả cho một cái đồ biến thái. Biến thái. Dung Duệ trầm thấp cười lên tiếng. Đại thủ đưa nàng nhấc lên, hướng về trên giường ném qua đi, đưa tay cởi ra bản thân áo khoác. Trình tiểu thư, ta còn có thể càng biến thái. Éc, nghe nói qua sao? Trình U bị quăng đến trên giường lộn một vòng, nghe thấy hắn nói như vậy, trái tim lập tức bị nhấc lên, liền lăn một vòng liền hướng về cửa ra vào chạy tới. Nàng tận mắt chứng kiến qua Dung Duệ biến thái. Lúc trước hắn giúp đường mộng dĩnh làm việc thời điểm, thủ đoạn gì chuyện gì xấu chưa từng làm. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng, hắn đã coi như là boss người, sẽ không lại cùng bọn hắn đối nghịch. Ha ha, Trình U tức giận vô cùng, nhưng lại cũng tại bất chi bất giác ở giữa. Đỏ mắt, mắt thấy cửa ra vào càng ngày càng gần, nhưng là Dung Duệ chỗ nào đồng ý thả nàng đi. Nhào tới đưa nàng đặt ở trên mặt đất, Trình U cái cằm đụng vào trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, không biết là đau vẫn là ủy khuất lại hoặc là dọa. Lập tức nghẹn ngào lên tiếng, hai tay thả ở trên thảm, nước mắt bá mà chảy xuống. Không muốn, ta van ngươi, thả ta đi được không? Dung Duệ trông thấy nàng nước mắt, nguyên bản hung ác biểu lộ toàn bộ đều không thấy. Trong lòng có chút bực bội. Đưa nàng ôm nâng đỡ, bực mình nói, ngươi không phải nói ta biến thái sao, ta liền biến thái cho ngươi xem. Dứt lời, Trình U khóc đến càng hung, trực tiếp kêu khóc lên tiếng. Dung Duệ bất đắc dĩ nâng trán, đứng lên liền đi rút khăn tay nhét vào trên mặt nàng, gầm nhẹ, im miệng. Trình U quả nhiên ngậm miệng, cầm khăn tay lau nước mắt, chậm rãi lui về phía sau co lại đi qua. Sợ hắn sẽ lại nhào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.